Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 70. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Loại tâm tính thản nhiên cùng với không bị ngoại vật quấy nhiễu này tuyệt đối không chỉ có liên quan tới tu vi. Phải là đời sống thượng vị đã lâu mới có thể sinh ra loại khí chất bế nghệ thiên hạ này. Trong lúc nhất thời, nhau nhau phát ra suy đoán đối với thân phận của kẻ tới tân nhậm đại đội trưởng này. Bần Kiệt, Chu Tường, Trầm Ly, Đình Đình Di cũng chia hai bên ngồi xuống, vừa vặn đem cái bàn tròn chật lớn vây kín. Từ hồ sớm đã tính đủ số người tới vậy. Trong đôi mắt đục ngầu kia của Kiều Lạc hiện lên một đạo tinh mang, rơi vào trên người của Đinh Đinh Nhi, kinh ngạc nói: "Vị tiểu cô nương này chẳng lẽ là Đinh Đinh Nhi tiểu thư tại danh Đình Đình?" Mấy người đều là ánh mắt ngưng tụ hướng phía Đinh Đinh Nhi nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng trầm tư, đều không rõ vì sao ở chỗ này lại có Thiên Nguyên Thương Hội đại lão xuất hiện. Thiên Nguyên Thương Hội tuy chẳng xuống dốc, nhưng tên tuổi vẫn còn ở đó. Luận thân phận địa vị, Đinh Đình Nhi muốn so với bọn hắn mạnh hơn không chỉ một điểm. Trầm Ly tự hồ thập phần thân thiết, lôi kéo tay của Đinh Đình Nhi, hướng mọi người cười mà nói: "Linh Nhi bội tử chính là hảo hữu của Vân Tiêu đội trưởng, đến chỗ này thuần túy để du ngoạn thôi." Thì ra là thuần túy để đến để du ngoạn. Kiều Đạc lỗ ra vẻ giật mình, lười biếng nói một câu, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh hơn hai chữ thuần túy. Tuy rằng Đinh Đinh Nhi thân phận rất cao, nhưng bọn hắn căn bản không đem thương hội khác để vào trong mắt. Nhưng người còn lại cũng đặt trên mặt hiện ra vẻ không tin cùng khinh thường, nhưng là vẫn mang theo vẻ cảnh giác. Vốn là đại đội dòng binh đoàn, đoán chừng cũng là đủ loại phân chia lợi ích một lần nữa. Cùng với bọn hắn, mấy đại thương binh nắm giữ lợi ích, quan hệ cũng không lớn. Nhưng giờ phút này đã thêm một thành viên thương binh khác, hơn nữa còn là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Điều này khiến cho người phụ trách tứ đại thương binh sắc mặt đều không có chút dễ nhìn. Mặc dù Trầm Ly vẻ mặt thân thiết tươi cười, nhưng trong ánh mắt vẫn là chốc lát lóe ra hàn mang. Thường dùng thanh âm cổ quái cười hăng hắc nói: "Thường bình tưởng hội tổ chức sắp tới, Linh Nhi tiểu thư không đi bế quan khổ tu, vì sao còn có tâm tư đi dùng ngoạn khắp nơi thế?" Đinh Đinh Nhi còn chưa có lên tiếng, Lý Vân Tiểu liền cau mày mở miệng nói: "Điều này cùng các người có quan hệ cái rắm gì? Người một nhân viên quản lý phân bộ, nói trăng ra cũng chỉ là cặn bã. Thường bình tưởng hội loại hoạt động này mà các nhân sĩ cao tầng tham dự này, người quan tâm đến làm cái gì chứ?" Tương Hùng ngẩn ngơ, chính mình bất quá là tùy ý nói một câu, tại sao lại bị đối phương đáp trả một hồi như vậy? Mà ngay cả mấy người còn lại cũng là một mực đưa mắt nhìn nhau, không rõ Lý Vân Tiêu vì sao lại nổi bão. Lý Vân Tiêu khoan thai nói tiếp: "Hẳn là người không phục chính mình là cặn bã, cũng muốn xâm nhập cao tầng sao? Sau lưng có Đường Thính Thiên ủng hộ ngươi, sau này là căn bản thân ngươi muốn phá vỡ quyền đợi hạch tâm của tứ môn hạ." Tương Hùng đã giật mình, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống cả giận nói: "Người đừng có nói bậy, coi chừng họa từ miệng mà ra." Trên mặt của Trầm Đi vẫn là dáng tươi cười không giảm, tự hồ không có cái gì phát sinh cả. Hồng Y Y lại là lộ vẻ vũ mị, nhưng người khác tất cả đều cau mày, có chút không sợ được hướng gió. Lý Vân Tiêu suy nghĩ lại rất đơn giản, đã quyết định vốn đặt tổ tức cực môn, liền dứt khoát làm như vậy là được. Loại sự tình này cuối cùng vẫn đã so ai nắm tay đớn, âm mưu quỷ kế gì đó, sách được phế thoại đều là tiểu thủ đoạn thôi. Cho nên trên mặt hắn hiện ra vẻ lạnh lùng, nghiêm trọng nói: "Họa từ miệng mà ra, ta rất muốn nhìn một chút, tên đại tướng như ngươi, làm thế nào khiến ta họa từ miệng mà ra? Trước khi mở hội, liền hoạt động hạ thân một chút cũng rất tốt đấy." Đi phần tiểu trực tiếp, từ trên ghế đứng lên, xương cốt ở dưới nguyên khí vận chuyển vang lên rắc rắc. Khí tức dần dần tàn ra, vậy mà thực sự muốn động thủ rồi. Những người xung quanh đều có chút ngây ngốc. Tiểu tử này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Chính sự còn không có xử lý, vậy mà lại bắt đầu đắc tội tức cực môn, một trong tứ đại thương hội. Tương Hùng sắc mặt đại biến. Tức cực môn tại cả Thiên Vũ đại tục đều là tồn tại rất mạnh, môn phái nào dám không để bọn hắn một chút mặt mũi. Thái điều trong binh đoàn tại Khinh Ca Lâm Địa thế hệ bá chủ, nhưng đặt ở Thiên Vũ giới lại là cái rắm gì cũng không phải. Cứ như vậy, một gã đội trưởng của binh đoàn chả là cái rắm gì, vậy mà không chút hiểu biết muốn đối phó với chính mình. Sát khí mãnh liệt từ trên người hắn tuôn ra, hai mắt phóng hỏa nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Nội tâm của hắn cực độ khó hiểu, vì sao bản thân lại trở thành bia nhắm? Không lẽ đối phương thật sự là loại mắc bệnh tâm thần, gặp ai không vừa mắt liền sẽ đối phó với người đó? Điểm ấy đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin. Nếu thật sự là loại mãng phù mắc bệnh tâm thần này, làm sao có thể ngồi lên vị trí đội trưởng đội thứ 8? Chẳng lẽ là chuyên môn nhằm vào Tứ Cực Môn ta? Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn mãnh liệt đại chấn, ánh mắt hơi nghiêng liếc nhìn Trầm Ly bên người Đinh Đinh Nhi một cái. Đối phương vẫn làm một bộ dáng thờ ơ không để ý, không ngờ còn lấy ra một gương bắt đầu trang điểm. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Thương Hùng đem sát khí trên người thoáng một phát tản ra, mở miệng ngừng tiếng nói. Vân Tiêu đội trưởng bớt giận, ta vừa rồi đỗ mãng, không cần thiết bởi vì chuyện của ta mà chậm trễ đại hội dòng binh lần này. Lần này càng là choáng váng một mạng lớn, ai nấy đều không rõ Thương Hùng vì cái gì chịu thua thiệt như thế. Bình thường cũng không phải loại tính khí này. Như thế nào, hôm nay giống như đều thay đổi cả rồi. Lý Vân Tiêu nhớ mày, khi ánh mắt của Thương Hùng đảo qua Trầm Đi cũng bị hắn bắt được, xem ra đối phương hẳn là bắt đầu hoài nghi cái gì rồi. Trong lòng có khúc mắc, như thế xem ra đường kiếp tại Khinh Can Thâm Địa khả năng thật đã lớn. Điều này mới khiến cho hắn cố nén nhịn không dám tức giận. Bất quá nội tâm của hắn vẫn cười lạnh một hồi, đã quyết định muốn đối phó với các ngươi, coi như đàn ninh ra rùa ta cũng muốn đập nát mai của ngươi. Hắn đổ ra thần sắc bá đạo, hừ lạnh nói, lão tử hôm nay trướng mắt ngươi, cái bàn tay ngồi rất chật trội, bên cạnh cũng không có thiếu chỗ, là phiền ngươi di chuyển một chuyến để tránh trở ngại con mắt của ta. Tương Hùng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, về sau vẫn không nói một lời đã đứng dậy ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Lần này càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đại chấn. Tứ Cực Môn mặc dù chỉ là thương hội, nhưng ở Khinh Ca Lâm Địa cũng là địa vị cực cao, số lượng cao thủ cũng không ít. Nếu nói ngày bình thường, đoàn trưởng tam đại song binh đoàn thấy bọn họ cũng phải khách khí, bây giờ đã bị một thiếu niên quát tháo, hơn nữa đây còn ngoan ngoãn thay đổi vị trí kìa. Lần này hoàn toàn điên đảo rồi. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, thiếu niên này đến cùng là kẻ nào? Lý Vân Tiêu cũng đã trong nội tâm khẽ động, xem ra đối phương thật sự là niên gia rùa, quyết tâm nhẫn nhịn đến cùng. Hắn cau mày lại, nhận tiện nói, hôm nay liền tạm thời buông tha cho ngươi cái tên niên gia rùa này. Về sau tại Khinh Ca Lâm Địa không để cho ta gặp được ngươi, nếu không gặp một lần ta đánh một lần, ngươi rõ chưa? Thương Hùng nhìn xem ánh mắt kinh ngạc cùng khinh bỉ ở xung quanh, khí huyết sông lên tận óc, cơ hồ muốn bạo phát ra. Nhưng mà nghĩ đến tình huống trước mắt, lại mạnh mẽ đem 10 móng tay bấm chặt vào bên trong thịt, để bàn tay đều đảm máu tươi, vẫn như cũ không nói một lời. Biểu hiện lúc này của Thương Hùng cùng với thái độ lúc mới đầu của Âu Vân đã khiến trái tim đám đoàn trưởng trong bình đoàn bốn phía mạnh mẽ trầm xuống. Nhất định có tình báo nào đó mà bọn hắn không thể nắm giữ. Đợi tình báo này đã để cho khô đầu dòng bình đoàn của Tứ Cực Môn ở trước mặt của thiếu niên này đều không thể không chịu thua. Cái suy nghĩ này không chỉ có lan tràn trong đầu của tất cả các đại dòng binh đoàn, mà ngay cả Kiều Đạc cùng Tĩnh Nam cũng là chấn động, vô cùng khó hiểu. Lý Vân Tiêu lúc này mới tạm thời buông tha Thương Hùng, hướng bốn phía liếc mắt nhìn, lười biếng tựa trên mặt ghế mà nói. Chủ tường, những dòng binh đoàn đã đến này, người đều đăng ký xuống danh tự. Những kẻ không đến, về sau cũng không cần xuất hiện tại thành Tây này nữa. Bốn phía lại là một hồi xôn xao. Như vậy liền tuyên án tử hình đối với những dòng binh đoàn khác rồi. Hắn thật đúng đã đem bản thân coi là hoàng đế tại Khinh Ca Lâm Địa, dòng binh trì vương sao? Nhưng lại càng hiểu là một trận mừng thầm. Tuy rằng không biết những đời này đến cùng có bao nhiêu trọng lượng, nhưng ít ra, những kẻ không tới kia chắc chắn sẽ không được sống khá giả gì. Ai đấy đều may mắn cảm thấy bản thân đã đến. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, lần này triệu tập mọi người đến đây cũng là bởi vì thành Tây quá loạn. ta cũng vừa tiến nhiệm đội trưởng đội thứ 8. Đối với nơi này, xem không thật sự thuận mắt. Cho nên gọi mọi người cùng nhau đến thương lượng một chút, để phân chia lợi ích thêm một lần nữa, cùng nhau đặt ra quy củ. Chính đề rốt cuộc đến rồi. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng nhìn về phía hắn. Ô Vân cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói. Lại phân chia lợi ích lần nữa. Vân tiểu đội trưởng thật sự là nghĩ đơn giản rồi. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc bất thiện. Thanh Thanh sở dĩ mỗi ngày đều chết rất nhiều người, còn không phải là bởi vì đủ đoạn lợi ích sao? Hiện tại muốn một lần nữa phân chia lại, như vậy đồ vật chính mình thật vất vả đặt tới tay sẽ phải giao ra sao? Hơn nữa, loại chuyện một lần nữa phân chia lại này Sở Thái Điều trong binh đoàn nhắc tới, như vậy phương án không cần nói cũng biết, chính bọn hắn cùng với dòng binh đoàn thân cận với bọn họ tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt thật lớn. Hồng Y Y cũng đã sắc mặt ngưng trọng để nói. Không biết Vân Tiêu đội trưởng nói phân chia lại một lần nữa là cách phân chia ra sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười nói. Đơn giản thôi. Nói thí dụ như hôm nay, những dòng binh đoàn không có tới này sẽ không cần tồn tại nữa. Lợi ích tại thành Tây của bọn hắn sẽ toàn bộ để trống. Mọi người cùng nhau phân chia là được. Lần này tất cả mọi người sửng sốt. Cái đề nghị này ngược lại là không có người phản đối. Hơn nữa ai nấy trong lòng mừng rỡ không thôi. Những dòng binh đoàn không tới kia, đó là có không ít dòng binh đoàn cường đại, lợi ích cực kỳ phong phú đấy. Hồng Y Y ngạc nhiên nói, chỉ thế thôi sao? Lý Vân Tiểu nói, đương nhiên đã không phải, còn có chư vị ở đây, rất nhiều người đều tồn tại tình huống phân phối lợi ích bất công. Ta cảm thấy được, cũng nên tất yếu xác định lại một lần. Trong lòng mọi người phát lạnh, nghe được muốn động tới lợi ích của chính mình, sắc mặt nhào nhào đại biến rồi. Đặc biệt là những thế lực cùng với thái điều trong binh đoàn một mực bất hòa đều đã mắt lộ ra hung quang. Hạ Bính trong binh đoàn đoàn trưởng Âu Dương Trạch vụ án cả giận nói, người cái tên mao đầu tiểu tử nói phân chia được một lần nữa liền phân chia lại thật sao? Còn mẹ nó, người thì tính được cái gì? Lợi ích đều là các huynh đệ thủ hạ liều chết liều sống đoạt được. Một câu nói của ngươi liền muốn phân chia lại lần nữa, để chúng ta làm thế nào ăn nói giao phó với các huynh đệ thủ hạ đây? Không sai, muốn đụng đến lợi ích bọn ta giành được, trừ phi để cho Hắc Tiền Thiếu Hoàng tự mình tới nói với chúng ta. Những dòng bình toàn không đối đầu kia đều nhao nhao ủng hộ, kêu gọi không ngừng. Lý Vân Tiêu cười nói, xem ra chư vị đều rất kích động nha. Ngươi gọi là Âu Dương Trạch đúng không? Tại thành đất quản lý 5 gian đổ trang, 3 căn kỹ viện, để tìm Hạm Bính dòng binh đoàn các ngươi, truyền tiếp một ít nhân vật nguy hiểm, bao gồm cả giết người bên trong. Hàng năm lợi nhuận đại khái khoảng 500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ta nói không sai chứ? Đúng thì thế nào? Âu Dương Trạch kia vẻ mặt dữ tợn, lộ ra hung mang. Lúc này hắn cố lấy dũng khí ra, nếu không thực sự bị đối phương ăn chắc. Nhưng mà nội tâm lại vẫn đang đánh trống nhỏ. Dù sao tác điều trong binh đoàn thực quá mạnh mẽ. Bát đại tiểu đội tùy tiện một cái đều có thể tiêu diệt chính mình. Lý Vân Tiêu cười cười nói, không có gì, những chuyện này về sau các ngươi không cần làm nữa, liền giao cho điệp nhân dòng binh đoàn tiếp quản đi. Cái gì? Âu Dương Trạch bạo độ quát đi. Người tính toán là cái rắm gì? Người nói giao thì giao à? Người thật đúng là coi bản thân là hậu duệ. Những người này bình thường đều là tên côn đồ, giết người như ngoé. Chứ người Lý Vân Tiêu bất quá đã tù vì Vũ Vương, hung hăng can quấy đầu như vậy, đã sớm để cho người ta nhìn không vừa mắt. Hắn ngũ tình Vũ Hoàng, thực lực bạo phát ra, đem Lý Vân Tiêu áp đến xít sao. Tuy thời có khả năng bạo khởi giết người, tôi tưởng thấy thế biến sắc, khí tức trên người cũng tùy theo tản ra, đem khí thế của Âu Dương Trạch đè ép trở về, để tránh cho Lý Vân Tiêu chịu ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu cười nói, Âu Dương tiên sinh trước hết đừng kích động như vậy nha. Có chuyện gì có thể đợi cùng nhau nói. Lần này ngoại trừ phân chia lợi ích ra, còn muốn một lần nữa lập ra một số quy củ. Hắn phất phất tay, lập tức có bọn thủ hạ xuất ra một đống tài liệu, bắt đầu phân phát đến trong tay mọi người. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn một cái, đã giận dữ trong lòng, cầm tài liệu kia, cơ hồ muốn đốt sạch, đủ loại âm thanh hừ lạnh không ngừng vang lên. Trên bàn tròn mọi người càng là liếc mắt nhìn nhau, mà ngay cả Hồng Y Y sắc mặt cũng đều không quá dễ coi. Ô Vân rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng cười rộ lên nói: Vân tiểu đội trưởng, người thật sự có tài đấy. Điều thứ nhất của cái quỷ củ này đó là thái điều dòng binh đoàn quản lý thành Tây, trưởng quản hết thảy dòng binh đoàn và tất cả đại sự vụ. Các người thái điều dòng binh đoàn thật sự đều muốn làm hoàng đế khinh ca lâm đi à? Lý Vân Tiêu lộ ra mỉm cười, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn mà nói: Ô tiên sinh rất kích động, rất ngưu bức. Vũ tiên sinh và các ngươi biết rõ người kích động ngưu bức như vậy không? Ô Vân vừa nghe được Vũ tiên sinh lập tức sắc mặt đại biến, như là quả cá trùng xương vậy, biến thành màu xanh tím rồi, cắn răng lại ngồi trở về chỗ ngồi của mình. Lần này càng làm cho tất cả mọi người tâm thần bất định bất an. Hai nhà duy nhất có thể cùng với thái điệu dòng binh đoàn chống lại đều trầm mặc, quy thì quy, anh ấy đều đỏ lắng. Bảo vụ dòng binh đoàn vì sao còn không phái người đến nháo sự? Một gã phụ hoàng cường giả tại quảng trường quỳ đông như vậy, chẳng lẽ không ngại mất mặt sao? Bọn hắn ngày bình thường không phải rất ngưu bức à? Đối với thái điệu dòng binh đoàn đều đã khắp nơi áp sát sao? Vì cái gì hiện tại ngay cả bóng người đều không nhìn thấy? Phần tiểu đội trưởng quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thành tây đoạn nhiều năm như vậy, sợ rằng không phải nhất thời được khắc liền sửa đổi được. Vì công lập ra nhiều quy củ, em đã các huynh đệ đều thích ứng không kịp. Chuyện hôm nay hắc liên đoàn trưởng cùng hải đoàn trưởng cũng biết chứ? Thanh oa dòng binh đoàn đoàn trưởng Cổ Tiểu Bạch cũng mở miệng: Lấy thế cục trước mắt tới xem, cô lâu dòng binh đoàn tựa hồ có ẩn tình không cách nào xuất đầu, mà còn bạo vũ dòng binh đoàn cũng không biết đang đánh chủ ý gì. Bằng vào hạm binh dòng binh đoàn Âu Dương Trạch căn bản không làm nên trò trống. Chính mình mặc dù không có đắc tội qua thái điệu dòng binh đoàn, nhưng đã không thể vừa theo được. Cái khối bánh ngọt này, nếu là một lần nữa phân chia, chưa chắc sẽ là có một phần cho mình. Nếu là hắn cũng không nói chuyện, vậy phiền toái rồi. Hơn nữa hắn ý thức rất rõ ràng, nó là muốn biết đây là ý tứ của một mình bản thân Lý Vân Tiêu, hay là ý tứ của thái điệu dòng binh đoàn. Nếu là lời nói của người trước, vậy thì chính là hồ nháo. Nếu như là người thứ hai, thì không thể thận trọng cân nhắc. Có lẽ thật sự biến đổi lớn sắp đến rồi. Lý Vân Tiêu lộ ra nét vui mừng, lại nói: Cổ đoàn trưởng nói cực kỳ đúng, thật giống như bọn hắn nghĩ vậy. Quỳ gối tiếp khách kia kìa, chứ vì từ đâu chẳng phải rất không thích ứng, hiện tại còn không phải đều đã thích ứng rồi sao? Thích ứng, loại chuyện này có lần thứ nhất là được rồi. Về phần chuyện này đến cùng là ý của ai, chứ vì đây là tiểu lâu la, muốn biết nhiều như vậy làm gì? Cản rỡ. Cản rỡ cùng biệt thị không gì so sánh nổi. Tất cả mọi người trong đội tâm tuôn ra hỏa tinh, cả đám đều vang lên tiếng xương cốt rắc rắc. Đây là trần trụi xem thường đối với tất cả mọi người. Người muốn thể diện, cây muốn ra, cứ như vậy tỏ ra khinh bỉ ở trước mặt tất cả mọi người, mặc cho ai cũng chịu không nổi đâu. Thái điều dòng bình đoàn quả nhiên là không tầm thường mà. Cổ Tiểu Bạch giận quá thành cười, vỗ bàn một cái, hướng phía ngoài quảng trường đi đến, khẽ nói: Tại hạ bận rộn nhiều việc, không có thời gian cùng các người chơi đùa đâu. Lý Vân Tiêu nhìn quả bóng lưng của hắn lại nói khẽ: Cản lại. Tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rơi vào trong tay mỗi người, anh ấy đều khẽ giật mình, vạn phần khẩn trương. Bân Kiệt nhướng mày, hắn cũng đối với hành vi của Lý Vân Tiêu vạn phần khó hiểu, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, lặng yên ra tay. Thái điệu dòng binh đoàn quy củ chính là mệnh lệnh như núi, hạ cấp có thể nghi vấn, có thể phẫn nộ, nhưng không thể vi phạm. Cổ Tiểu Bạch cũng một bực coi chừng đề phòng. Lý Vân Tiêu vừa nói ra hai chữ, hắn lại càng cảm nhận được sau lưng một cỗ kình phong đánh úp lại, hét lớn một tiếng quay người, đã là một thanh bá vương cương đao chém xuống. Bân Kiệt nhẹ nhàng xuất hiện ở trước người hắn, hai tay dễ dàng nắm lấy thần đao, tùy ý Cổ Tiểu Bạch dùng lực ra sao cũng đều không thể rung động được chút nào. Bân đội trưởng, thái điệu dòng binh đoàn các người đây đều muốn trở thành công địch của cả khinh ca lâm địa à? Cổ Tiểu Bạch tỏ bừng cả khuôn mặt, gầm thét lên. Bốn phía quảng trường xông vào vài tên nam tử, cũng tất cả đều đã nhao nhao cầm lấy vũ khí, đứng ở bên cạnh người Cổ Tiểu Bạch, đem Bân Kiệt bao bọc vây quanh. Bọn hắn cũng là thành viên dòng binh đoàn của Cổ Tiểu Bạch. Hơn nữa tu vi mấy người này tất cả đều không ngờ là vũ hoàng. Khó trách Cổ Tiểu Bạch có đảm lược trực tiếp ở cạnh bàn tròn ngồi xuống. Bân Kiệt thở dài nói: đều bỏ vũ khí xuống. Khinh ca lâm địa ở nhất thống không phải tốt hơn sao? Mọi người cũng không cần cả ngày tính kế, tính tới tính lui. Ít nhất trong thành có quy củ thống nhất, sẽ không cần lo lắng tùy thời liền mất đi mạng sống. Khinh ca lâm địa tốt nhất, đương nhiên là nhất thống. Nhưng là chỉ bằng tiểu tử kia có thể làm được à? Cổ Tiểu Bạch nói, nếu là Hắc Liên đoàn trưởng trùng kích Vũ Đế thành công, nên cùng mọi người nói những lời này. Cổ Tiểu Bạch ta là người đầu tiên đứng ra đồng ý. Nhưng là hắn, một tên vũ vương miệng còn hôi sữa, ta chính là không phục đấy. Bất kể không phải là không có tâm tư đồng dạng, nhật thống thành Tây, thậm chí chính Khinh Ca Lâm Địa, không có thực lực khiến người ta thần phục, căn bản không thể nào làm được. Ta còn tưởng rằng song vinh đại hội gì đó, nguyên lai là một tên nhóc chưa mọc lông ở chỗ này hồ náo sao? Trên bầu trời truyền đến một tiếng giễu cợt cười, rất nhanh mấy thân ảnh hiện hiện trên không trung. Và phụ song binh đoàn Ngô Vi, hắn vẻ mặt hung ác nhằm hiểm, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Rốt cuộc cũng đến rồi. Tất cả song binh đoàn đều đàm ra trong nội tâm buông lỏng một chút. Tuy rằng bảo vũ song binh đoàn cũng không phải nhân vật lớn lao gì, nhưng giờ phút này từ hồ liền trở thành cứu tinh trong suy nghĩ của mọi người. Vừa thấy đối phương đến, thậm chí dâng lên một cỗ cảm xúc cảm động. Ngô đại nhân, Âu Dương Trạch càng đà như là gặp được cứu tinh, cũng sắp kích động không nhịn được. Trên người càng đà khí diễm ngập trời, dốc sức tiểu mạng hướng chủ tượng bên kia áp đến, muốn biểu hiện chính mình ra sức. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lười biếng tựa trên mặt ghế, khẽ cười nói, như thế nào không từ phía dưới đi tới, muốn bay à? Có phải sợ nhìn thấy chúng ta tiếp đón Mỹ Nam sẽ không có ý tứ không? Ngô Vi sắc mặt biến giận tím mặt, hướng phía dưới mà quát, Triệu Vũ. Hắn đem thành âm hội tụ thành tuyến, trực tiếp một đạo chỉ được trùng kích xuống dưới, muốn đem bảo vũ trong binh đoàn tinh thần hoảng hốt đánh cho thức tỉnh. Hắn vừa quát một tiếng này, không chỉ có không đánh thức được người nào, ngược lại đem một ít thành viên bảo vũ trong binh đoàn tu vi khá thấp chân đến tầm mạch vỡ vụn, thổ huyết tại chỗ mà chết, ngã xuống một mạch. Triệu Vũ nằm đổ máu tràn ra, nhưng trong hai mắt đục ngầu nháy mắt mở ra, bắn ra tinh mang. Súc sinh, ta giết ngươi. Triệu Vũ lập tức từ trên mặt đất bắn đi, toàn thân quang mang trại thịnh, hướng Lý Vân Tiểu phóng đi. Quất nhục khôn cùng lại khiến cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực suy nghĩ. Trong nội tâm chỉ có một chấp niệm, chính là đem Lý Vân Tiêu bẩm thầy vạn đoạn. Lục Tinh Vũ Hoàng không cần tánh mạng bạo phát đi ra, ai cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Bân Kiệt vội vàng buông ra bá vương cường đao của Cổ Tiểu Bạch, muốn đi đến ngăn được. Đột nhiên một đạo sát khí rơi xuống, đem hắn chấn nhiếp. Gương mặt lạnh như băng của Ngô Vi xuất hiện trước mặt hắn, lộ ra vẻ cười lạnh. Hai người đều là cựu Tinh Vũ Hoàng, dưới thực lực không hơn kém nhiều, kiềm chế lẫn nhau, căn bản không có khả năng phân tâm. Trước bàn tròn, Chu Tường vẻ mặt ngưng trọng đứng lên. Triệu Vũ vốn là thắng hắn một tinh, hiện tại càng lan nổi giận trùng kích, càng thêm không phải bản thân có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ tới. Người tránh ra. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến. Chu Tường quay đầu lại sững sờ, chỉ thấy trong tay phải của hắn chậm rãi hiện ra một thanh bảo kiếm. Bên trên tự thành chỉ sắc nhảy mốt, ẩn ẩn có long hình thoáng hiện. Không chỉ có Chu Tưởng, trong tất cả mọi người hiện hiện một câu hỏi, chẳng lẽ hắn muốn tự mình lao lên? Suy nghĩ không hợp với logic này lập tức bị loại trừ đi. Nhưng là Lý Vân Tiêu đẩy ra Chu Tưởng, nghênh đón lại để cho tất cả mọi người mở lớn miệng, đầu óc có chút phát mộng. Tiểu tử này đúng là điên rồi, khó trách lại có cử động vô lý như hôm nay, hơn nữa đã điên đến tình trạng không có thuốc chữa. Trên người của Lý Vân Tiêu chớp động là ngũ tình vũ vương chi lực, mà đối phương lại là lục tình vũ hoàng hàng thật giá thật. Không thể tưởng tượng được loại trò hề ngu ngốc này sẽ chấm dứt như vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, trì hoãn thẫn thờ, nhưng chung quy vẫn làm một mảnh mừng rỡ, liền đợi chờ Lý Vân Tiêu bị giết. Kiếm huyết trảm yêu. Tử Ảnh thành tác kiếm một kiếm vụ địch. Một tiếng rồng ngâm tại bên trên trường kiếm chấn động ra, vang vọng cả quảng trường. Kiếm linh à? Tất cả mọi người mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin được. Ở đằng kia phía dưới trạm kích, bên trong kiếm khí, một đạo long ảnh gào thét mà ra. Hơn nữa thần thái giống như đúc cùng với bộ dáng dường thành búa vuốt, cũng không phải kiếm khí biến hóa mà là kiếm linh hàng thật giá thật.

Cổ Tiểu Bạch cũng đã sắc mặt cực kỳ khó coi, cầm trong tay Bá Vương cường đào đứng ở đó, không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng vừa rồi vẫn hận mà rời đi, nhưng là không có cùng với thái điểu dòng binh đoàn triệt để vạch mặt. Nếu là hiện tại chiến đội mà nói, chính là kết quả thực sự không chết không thôi. Ngô Vi, uổng công cho ngươi cũng là một trong cửu tình vũ hoàng, vậy mà lâm trận để bức người chiến đội với ngươi cùng nhau nhận được cái chết sao? Vân Kiệt vẻ mặt cười lạnh nói, hôm nay thái điểu dòng binh đoàn ta chính là muốn nhất thống thành Tây, vừa vặn bắt ngươi tên cửu tình vũ hoàng này lấy đầu tế cờ. Càn rỡ! Ngô Vi vẫn độ quát, ngày đó tam đại dòng binh đoàn liên hợp quy định vũ tôn cường giả không được phép nhúng tay vào tranh đấu của thành Tây, mà phía dưới vũ tôn ai có thể áp được ta? Hắn nhìn lên không trung, bốn người bị vây công một chút chống đỡ hết nổi xuống dưới, nội tâm thẳng tắp chìm xuống. Bên kia thì không dám, không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương. Muốn thoát ra đi cứu người là không thể nào. Lần này đi ra mấy người, ngoài trừ chính mình ra, sợ làm muốn toàn quân bị diệt. Hắn âm thầm tức giận không thôi, thầm hận không mang nhiều người đi hơn. Quyền đạo hội bên trên quyết định án bình bất động, tiếp tục quan vọng. Hết thảy đợi tin tức trên yêu nguyên làm chủ. Nhưng hắn nhịn không được hiếu kỳ, liền tự mình mang mấy người đi ra. Không thể tưởng tượng được lại ăn thiệt thòi lớn đến thế. Ai có thể ngăn chặn ngươi à? Buồn cười, Bần Kiệt còn không ra tay. Lý Vân Tiêu cao giọng quát một tiếng. Mấy quyền ấn đánh ra, hoàng tiêu trung trên không trung kia bay xuống, hướng phía Ngô Vi trấn áp đi. Tiểu bối, bằng vào một ít huyền khí đã hùng hăng cản quấy, lão tử hôm nay lại để cho người biết đỉnh phong vũ hoàng là hồng câu, người vô luận thế nào cũng vượt qua không được. Trên người Vô Vi kình khí bạo phát ra, một quyền cường đại trực tiếp hướng bên trên hoàng tiêu trung đánh đến. Bang! Hoàng tiêu trung bị một quyền đánh mạnh xuống, phát ra tiếng chuông phong cách cổ xưa cực lớn. Trên người hào quang đại giảm, hướng về Lý Vân Tiêu bay trở về. Lý Vân Tiêu tâm thần chấn động, một ngụm tâm huyết sồng tới, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cái hoàng tiêu trung này cũng là tâm thần hắn cùng với huyền khí tương liên, sau khi đã bị công kích sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Ngô Vi sắc mặt đại biến, sau khi một quyền của mình đánh ra, quyền kinh kia vậy mà từ trên cái chuông phản chấn trở về. Không chỉ có như thế, có âm luật cường đại cùng với quyền kinh kết hợp lên, ở trên không trung không ngừng đẩy mạnh, thoáng qua liền đi tới trước mắt. Đây là loại huyền khí gì? Xúc sinh! Hắn vội vàng lại xuất một quyền, đem quyền kinh cùng sóng âm kia ngăn trở. Nhưng lưỡng cổ lực lượng chồng chất với nhau viễn siêu lực lượng bản thân hắn, ở dưới đối kích, trên cánh tay cơ bắp như là gợn sóng hướng trên người kéo dài mà đi ra. Đúng là sóng âm ở trong cơ thể của hắn chấn động, trắng trợn phá vỡ tứ chi bách hại. Đúng vậy, bất kỳ cũng đột nhiên ra tay, trong tay hắn vậy mà nắm một mặt lệnh tiễn kim quang thiểm hiện, tự nhiên là đập ruồi mạnh mẽ vỗ xuống. Vũ màu lệnh tiễn. Ngô Vi chấn động, cưỡng ép chịu đựng sóng âm trong người tàn sát bừa bãi, vội vàng móc ra một cây câu hồn màu trắng. Sự giải phóng vậy mà trở nên không trung biến ảo thành bộ dáng mãnh thú, hướng phía Bần Kiệt nhào tới. Vành! Kiếm sắc lệnh tiễn kia vỗ vào trên người mãnh thú, bộc phát ra khí lưu cường đại, đem hắn chấn trở về. Ngô Vi đã bị trùng kích cực lớn, cả người trực tiếp bị đánh bay lên không trung, liên tiếp lùi về phía sau. Trên hai cánh tay nổi lên gân xanh, ẩn ẩn tất cả đều là thương tích. Trong đầu của hắn rất là kiếp sợ, kinh hãi nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Nhớ tới cái chuông lớn kia bên trên đó phát ra lực lượng, khiến trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn là chính mình cùng Bân Kiệt là tương xứng, hiện tại bị Hoàng Tiêu Trung tổn thương thoáng một cái, lại bị Bân Kiệt đánh đén đắc thủ, đắc thủ đội thường nhất định. Lại thêm thái điệu dòng bình toàn ở chỗ này bố trí, bây giờ là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lý Vân Tiêu cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Lực lượng của tự ảnh thành tác kiếm cắn trả, lực phản chấn của Hoàng Tiêu Trung đều khiến cho thân thể cùng tâm thần của hắn chịu tổn thương. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Trên không trung bốn gã tùy tùng kia của Ngô Vi rất nhanh đã bị bắt xuống, một phát đánh nát đầu gối, cưỡng ép ấn người quỳ xuống tại quảng trường tiếp khách. Các người thật là ngoan độc, đây là muốn triệt để toàn diệt khai chiến. Ngô Vi khí tức cầm thét lên, lại quát, các người cứ chờ đó, chờ bảo vũ dòng binh đoàn ta toàn diện trả thù. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, toàn diện trả thù hay không, ta không biết. Nhưng ít ra, người sẽ không nhìn thấy được. Ngô Vi cười ha ha nói, hẳn là người cho rằng người có thể lưu lại ta. Tiếng cười của hắn chợt dừng lại, chỉ thấy không trung một thạch đầu cực lớn như là thiên thạch hướng phía hắn ép đến. Bên trên thạch đầu kia phát ra yêu khí, chấn nhiếp nhân tâm, vậy mà không chút nào ở dưới hắn. À, yêu thú cấp bậc vũ hoàng. Ngô Vi rút cuộc sắc mặt đại biến. Thạch thú ở trong lúc Tu Di Sơn mới tiến giai vũ hoàng, nhưng là ở trong thần bia kia một bậc hấp thụ lấy khí tức đại địa tức nhưỡng, vốn là huyết mạch vương giả, nó lại một lần nữa đạt được tiến hóa không ngừng. Hiện tại toàn thân tản mát ra quang mang vàng nhạt, khí tức bức người. Trên quảng trường, toàn bộ võ giả đồng thời chấn động. Từ lúc nào trên bầu trời không ngờ chỉ giống một con yêu thú, vậy mà không ai phát giác ra. Ngô Vi rút cuộc cũng sắc mặt đại biến. Từ nơi này uy áp bên trên xem ra vẫn như cũ, còn chưa đạt tới vũ hoàng đỉnh phong. Nhưng yêu thú có ưu thế về thân thể mà bọn hắn không thể nào so sánh nổi. Mình có thể chiến thắng hay không vẫn là không dám chắc bao nhiêu. Huống chi còn có một gã cửu tinh vũ hoàng cùng mình tương đương tồn tại. Quả nhiên thời điểm yêu khí ở trên người thạch thú tập trung Ngô Vi, Bân Kiệt cũng ra tay. Bên trên vũ mạo lệnh tiễn phát ra kim quang cường đại, như là một đóa hoa lồi trấn phong phóng ra. Ngay sau đó chậm rãi bay lên. Tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng mang đến cho người ta cảm giác áp bách lại vẫn còn ở trên cả thạch thú. Thạch thú mạnh mẽ thét lớn một tiếng, thân thể dần dần co rút lại. Đầu óc cùng tứ chi đều đang thu vào bên trong cơ thể, hóa thành một khối thạch cầu hình tròn, như là lưu tinh xẹt qua trời cao, lại giống như thiên thạch giáng xuống trần thế. Bốn phía không khí bị xung kích không ngừng thiêu đốt. Một đầu hỏa diễm chi hà ở trên trời cao tiêu tan. Một đám súc sinh. Ngô Vi cắn chặt răng, giận dữ thét lên. Khi tức hai đại cao thủ đem hắn gắt cao tập trung, một cỗ cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có dồn lên đầu. Hắn đem khí kình toàn thân vận khởi, mạnh mẽ đem khí cơ hai người tập trung hóa giải. Con vòng màu trắng trong tay giải khai niệm phong, huyễn hóa ra một đầu mãnh thú. Tay trái thì năm ngón tay kéo căng thành trảo. Một đạo khí thể màu xanh hãm ở lòng bàn tay hiện ra, hình thành một đoàn năng lượng hình cầu. Phụ cốt chỉ thú, u minh thánh trảo. Hai cỗ lực lượng đồng thời oanh ra, một kích mạnh nhất của Ngô Vi bộc phát. Thiên thạch cùng với lệnh tiễn kia đồng thời đánh úp lại. Ầm ầm. Ba cỗ lực lượng ở trên quảng trường đổ tung, tàn ra hào quang so với mặt trời còn chói mắt hơn nữa. Từng đạo quang vận hướng tới bốn phía khuếch tán mở ra, cơ hồ mắt không thể thấy. Dưới bạo tạc, nhắm ba phương hướng bay vụt ra ba đạo quang mang. Thể tích thạch đầu trở nên nhỏ đi một vòng lớn. Trên quy tích đánh bay toàn là đá vụn. Nhưng sau mấy chục thước, nó đem thân thể giãn ra, thét lớn một tiếng. Đá vụn trên đường kia liền bị dẫn dắt, nhanh chóng hướng về phía hắn ngưng tụ qua. Từng khối giãn ở trên thân thể, chậm rãi dung hợp trong thân thể. Một lần nữa khôi phục hình thể lúc trước. Cởi phía dưới tất cả đều xem tới toàn thân băng lãnh. Loại vật này làm sao còn đánh cùng nó được, cơ hồ là bất tử chi thân. Vũ mạo lệnh tiễn của Vân Kiệt cũng thả hào quang ảm đạm, toàn nhìn giống như là một khối sắt thường, trở về trong tay của hắn, không khỏi nhướng mày trực tiếp thu hồi vào trong giới chỉ. Thạch thú rống đến một tiếng, hướng phía xa xa xông lên. Nó không có bằng nhiều trí tuệ, chỉ biết lắng nghe lệnh làm việc. Chỉ cần đối thủ còn chưa chết, sẽ một mực chiến đấu đến cùng. Ngô Vi lặng lặng bay lên không trung, toàn thân đều đau nhức đến chết lặng. Thân thể giống như không nghe mình sai sự nữa. Một kích cường đại kia cơ hồ chấn hỏng kinh mạch toàn thân của hắn. Giờ phút này vốn nhắc tới một tiếng nguyên khí vận chuyển đều cảm thấy dị thường khó khăn. Nhưng rất nhanh uy áp cuồn cuộn của thạch thú để cho hắn cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Tên này đáng sợ kia càng ngày càng gần. Hắn hầu như đã dùng hết một tia khí lực cuối cùng, gầm thét mà quát. Không, đừng mà. Ta chính là cựu tinh vũ hoàng, người không thể giết ta. Thạch thú nào để ý tới những lời nói này. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, nó vùng nắm đấm lớn như cái nồi đất liền nện xuống. Không trung đột nhiên nổi lên một đạo chấn động rất nhỏ. Một đạo thanh âm quát tháo truyền đến nói. Nghiệt xúc, còn không dừng tay. Một cỗ lực lượng lăng không bạt đến, nắm đấm của thạch thú nện đi một nửa. Cứ như vậy cương cứng trên không trung. cả thân thể đều không nhúc nhích, giống như bị thi triển định thần thuật vậy. Hê hê hê, lãnh đại nhân cứu ta. Ngô Phi điên cuồng cười lên, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng kêu hô, hơn nữa ho liên tiếp ra máu tươi. Lý Vân Tiểu nheo mắt, sắc mặt biến hóa, ngừng tiếng nói, Vũ Tôn. Hai chữ này giống như ma thú vậy, lại để cho mọi người ở đây toàn bộ thất sắc, chấn động giật mình không thôi. Tam đại tông binh đoàn sớm có hiệp định, vì không để cho tranh chấp, đấu đến người chết ta sống, khuếch tán đến trình độ không cách nào vãn hồi. Bất luận là cường giả Vũ Tôn nào cũng đều không được tại thành Tây ra tay. Nếu không chính là công nhân làm trái với hiệp định, sẽ lọt vào hai phái khác hợp lực vây giết. Mặc dù thái điệu trong binh đoàn hôm nay ngang ngược càn rỡ là vậy, cũng chỉ là phái ra cựu tinh Vũ Hoàng cùng với yêu thú cấp bậc Vũ Hoàng mà thôi. Cấp bậc Vũ Tôn tồn tại giống như đầu đàn hạt nhân, là đội tình cường đại nhất của một song binh đoàn. Nhưng bình thường cũng chỉ là phát ra nổi tác dụng uy hiếp, căn bản không có cơ hội xuất hiện. Bởi vì một khi cấp bậc Vũ Tôn ra tay, rất có thể sẽ dẫn phát tam đại song binh đoàn đại chiến. Đến lúc đó cả khinh ca lâm địa đều muốn trở thành một phiến hòa hải phế tích. Tên Vũ Tôn cường giả ẩn nấp ở tại trong hư không kia, tự hồ cũng không muốn đem sự tình náo loạn lớn hơn. Một đạo chấn động hiện hiện ra ở bên cạnh người của Ngô Vi. Thân thể Ngô Vi trong chấn động dần dần trở nên hoảng hốt, lập tức biến mất, bị mang đi. Hê hê hê hê, cả người đám cạn bã như con kiến này, muốn giết lão tử, đợi kiếp sau nhá. Ngô Vi giữ tận nghiêm mặt, thổ lộ quát. Cả người cái đám người này, ta hết thảy đều ghi nhớ. Lần sau khi gặp lại, ta chờ đợi các ngươi sẽ tới làm cơn giận của Vũ Tôn chí cao vô thượng. Kiêu ngạo như vậy à? Công trung đột nhiên chuyển đến bộ đạo thành ngầm khác, cực kỳ không hài lòng, hư lạnh nói, đã đến rồi thì lưu lại đi. Tại chỗ thành ngầm kia truyền ra, đột nhiên xuất hiện một bàn tay ngọc như thông, hướng viên ngộ vị khuếch tán một cỗ lực lượng đánh đến. Một viên ngộ vị chấn động, trực tiếp tán loạn ra. Thân ảnh sắp sửa biến mất kia lại một lần nữa hiện ra. Hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ tới vô cùng, trắng bệch. Dần dần chủ nhân bàn tay kia chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Là một người trung niên nam tử, đang mặc trường bào màu tím sậm. Bên hông có một cây nguyệt bạch sắc qua văn theo gió mà động. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười nhẹ nhàng, dừng ở phía trên đầu của Ngô Vi. Đã ra tay, làm gì còn trốn trốn tránh tránh. Trung niên nam tử ánh mắt mỉm cười, tự hồi thấy được sự tình thập phần thú vị. Trong mắt của Bân Kiệt hiện lên một tia kinh ngạc, cả kinh nói. Mộc Vô đội trưởng. Mộc Vô. Trong nội tâm của mọi người đều rùng mình, hướng phía trung niên nam tử kia nhìn lại. Theo thái điều trong binh đoàn, đệ tam đại đội đội trưởng, nghe đồn là đệ tử của một cỗ thế lực lớn nào đó. Chẳng biết vì sao lại lọt vào sương bồn đuổi giết, lúc này phải chạy tới trốn ở khinh ca lâm địa, bị Hắc Liên Thiếu Hoàng thu phục chiếm được. Lúc này, mới tới chỉ đã bắt tinh Vũ Hoàng cường giả. Không thể tưởng tượng được quả nhiên đã đột phá đến Vũ Tôn. Hơn nữa Mộc Vô này là một vị đội trưởng thập phần ít xuất hiện trong tám chi tiểu đội của thái điều dòng bình đoàn. Ngày bình thường rất ít người có thể nhìn thấy chân dung của hắn. Hơn nữa sự vật trong đội cũng cực kỳ ít khi hỏi đến. Cơ hồ cả ngày đều là ở trong bế quan tù luyện. Nhiều năm như vậy, quy củ đều đánh vỡ. Khinh ca lâm địa thực sự sắp sửa rơi vào rung chuyển sao? Tất cả mọi người trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, nhanh chóng nhìn lên trời cao. Bát Hoàng Hoàn Vũ, duy ngã độc tôn. Dưới Vũ Tôn, ở trong lĩnh vực, bọn hắn những Vũ Hoàng này cũng tốt, cặn bã phía dưới Vũ Hoàng kia không cần nhắc đến, cũng như còn sâu cái kiến tồn tại vậy. Chỉ có kết cục chờ bị sầu xé mà thôi. Kim Bộc Vô ngừng mắt nhìn xuống. Trong hư không nơi đó mấy rốt cuộc phát ra một tiếng thở dài. Ở trong thủy văn giống như gợn sóng, một gã nam tử tóc dài màu đỏ sậm hiện hiện ra, đưa mắt lên nhìn, dừng ở chỗ Mộc Vô nói. Ta bất quá là đến đem Ngô Phi mang đi mà thôi. Như vậy sao? Trong mắt của Mộc Vô không che giấu chút vẻ trêu tức nào, lại nói. Ta cũng bất quá là tên đem Ngô Phi lưu lại mà thôi. Trên mặt của Ngô Phi cực độ tái nhợt, biết rõ chuyện hôm nay sợ là phiền toái lớn. Chính mình thân là cựu tình Vũ Hoàng, hơn nữa vài lần đều đã sở đến cánh cửa bát hoàng cảnh, là vô cùng có khả năng trong những năm gần đây đột phá đến Vũ Tôn. Nếu không trong đoàn cũng sẽ không đợi Sở Dây Đền Thiên Hạ lên án mà phải ra một vũ tôn tới cứu mình trở về. Thế nhưng một gã vũ tôn tồn tại đối với bất cứ một dòng binh đoàn nào cũng đều khiến thực lực tăng lên thật lớn, thậm chí nổi lên tác dụng mang tính quyết định. Cũng chính là bởi vì như thế, đối phương sợ rằng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trên mặt của nam tử tóc dài màu đỏ sậm lộ ra vẻ khó khăn, cau mày nói: Mộc Vô, chẳng lẽ người thật muốn dẫn phát dòng binh đại chiến sao? Mộc Vô cười nhạo nói: Dòng binh đại chiến? Là ai phá hư hiệp định của tam đại dòng binh đoàn trước? Nếu như vì vậy mà chiến mà nói, vậy thì chiến thôi. Mấy chữ cuối cùng của hắn cơ hồ ẩn chứa nguyên khí ở bên trong. Không khí quanh thân lập tức nổ tung. Một cô chiến ý ngập trời bay thẳng trời cao, ở trên quảng trường khuếch tán ra như là một vị thần linh đến thế gian. Cả thiên địa đều ở dưới lĩnh vực của hắn, chấp trưởng sinh tử. Ngô Vị Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều cứng lại, bối rối nói: Lãnh đại nhân, người nhất định phải cứu ta. Nam tử tóc dài màu đỏ sậm giận dữ trừng mắt một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng nhìn về phía Mộc Vô. Hắn cũng không sợ chiến một trận, sợ làm một trận chiến này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Lãnh Tiêu, người so với ta đi đầu bước vào phụ tôn 10 năm cũng vẫn như cũ quanh quẩn tại nhất tinh cảnh giới, hôm nay liền làm đá đặt chân cho ta bước vào nhị tinh đi. Trong mắt của Mộc Vô hiện lên một tia điên cuồng. Trong hai cái đồng tử lộ ra chiến ý ngập trời, mang đến vô cùng hưng phấn, cười to nói: Chỉ cần đả bại ngươi, ta liền có lòng tin phá tàn ngàn cách kia, tiến ra đến nhị tinh chi cảnh. Trong nội tâm của Lãnh Tiêu điên cuồng mắng trời không thôi. Sao hỏa điên này muốn chiến một trận? Nguyên đây là vì để bản thân tấn cấp. Chẳng lẽ hắn không chút nào cân nhắc hậu quả sao? Thái điệu dòng binh đoàn toàn bộ là một đám điên khùng. Mộc Vô, người muốn đổi điên, ta cũng không phải là người bệnh tâm thần. Lãnh Tiêu hư lạnh nói: Thứ cho không phụng bồi. Hắn vất tay một cái, bên cạnh người của Phù Vị nổi lên một đạo hào quang, liền muốn cùng hắn đồng thời biến mất tại hư không. Mộc Vô sao lại cho phép hắn tùy ý như vậy rời đi? Cười lớn một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Trên bầu trời truyền đến một đạo cự chấn, cảm giác giống như thiên băng địa liệt. Không gian quanh thân Lãnh Tiêu đột nhiên cường tụ, giống như bùn nhão bắt đầu trở nên đặc dính. Hắn sắc mặt đại biến, giận dữ thét: Mộc Vô, đừng cho là ta sợ ngươi, người hôm nay thật muốn tìm chết sao? Mộc Vô cười to nói: Cậu mà không được đây. Lãnh Tiêu sắc mặt biến đổi mấy lần, rốt cuộc hắn nhìn Mộc Vi một cái rồi thở ra một tiếng. Ngô Vi lập tức sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Từ trong biểu lộ của Lãnh Tiêu, hắn đã nhìn thấy quyết định của đối phương, điên cuồng kêu lên nói: Lãnh đại nhân, lãnh đại nhân, người nhất định phải dẫn ta đi với. Hắn đã nhìn thấu thế cục. Lãnh Tiêu thân là vũ tôn cường giả, nếu như muốn đi mà nói, Mộc Vô căn bản không ngăn cản được hắn. Nhưng nếu là mang theo mình, là thêm một phần vướng víu. Muốn rời khỏi nơi đây, sợ đã phải đại chiến một hồi. Mà bản thân Lãnh Tiêu căn bản cũng không có muốn độc thủ. Đây không thể nghi ngờ là muốn vứt bỏ chính mình rồi. Quả nhiên Lãnh Tiêu thần sắc càng trở nên băng lãnh, khẽ nói: Chỉ người gây ra rắc rối nên tự mình đi gánh vác thì chứ. Hắn phải tay áo một cái, nhắm Ngô Vị ở tại chỗ đó, rồi chậm rãi biến mất. Dừng! Mộc Vô khinh thường nhổ ra một ngụm đờm, lộ ra vẻ thất vọng. Quanh thân lĩnh vực cũng không tiêu tán, mà là hướng phía Ngô Vị để ép qua. Ngô Vị kia sợ tới mức hồn phi phách tán, kinh sợ liên tục nói: Người thần là vũ tôn cường giả, tự tiện xuất thủ tại thành Tây, ta sẽ không sợ dẫn đến tông binh đại chiến sao? Trong mắt của Mộc Vô hiện lên vẻ trêu tức, vẻ mặt chờ đợi cười tỏ nói: Dòng binh đại chiến à? Ta thực là rất mong chờ đây. Đã sớm muốn cho Hắc Liên đoàn trưởng dẫn theo các huynh đệ đem khinh ca lâm địa nhất thống. Hắn lại là không nghe, lúc này mới diễn sinh ra cái đám tạp ngư như các ngươi. Dòng binh đại chiến à? Tranh thủ thời gian đến đây đi. Ngô Vị ở dưới tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thấy lĩnh vực chi từ kia đè ép tới. Cả không gian hướng lên trên người hắn đè ép xuống. Thân thể lập tức muốn nổ tung lên, triệt để phấn thần toái cốt. Người đứng phía dưới nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không ngờ thực sự tại thành Tây động thủ giết người, kẻ này đúng là tên điên. hơn nữa giống như ước gì dẫn phát đại chiến. Đặc biệt là Âu Dương Trạch đã toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, dùng tay xoa xoa mặt, thực giống như vừa từ trong thùng nước chui ra, mồ hôi rơi như mưa. Mộc Vũ sau khi giết người tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ô Vân ở bên bàn tròn, lộ ra dáng tươi cười hiền lành nói: "Ô cặn bã, làm phiền cứ trở về thông báo một tiếng, liền đói thanh điều dòng bình đoàn Vũ Tôn tại thành Tây giết người, phiền thoát bọn hắn phái mấy hảo thủ tới giết ta." Ô Vân vẻ mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân sợ hãi, run rẩy nói: Mộc đại nhân, ngài tại thành Tây giết người là phải chịu quy củ chế tài đấy." Mộc Vũ híp mắt gật đầu cười nói: "Ừ, không tệ. Phiền toán ngươi bây giờ trở về đi thông báo một tiếng, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu chỉ thời gian một nén nhang còn không có cao thủ tới tìm ta gây phiền toái, ta liền diệt sạch đám khô lâu dòng binh đoàn các ngươi." Hắn thầm mắng một câu tên điên. Ô Vân Điền vội vàng đứng lên nói: "Vậy ta cáo từ trước, sự tình nơi đây nhất định sẽ mau chóng bẩm báo lên." Hắn một khắc cũng không muốn dừng lại. Bất luận là Lý Vân Tiêu muốn nhất thống thành Tây, hay là Mộc Vô giết người ở đây, đều là đại sự qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ xảy ra. Đảo mắt liền chạy đi mất. Mộc Vô nhìn Lý Vân Tiêu một cái, duỗi ra một ngón tay cái, khen: "Chàng trai, làm tốt lắm, ta rất xem trọng ngươi." Lý Vân Tiêu trả lại một thủ thế cười nói: "Ta đây tiếp tục, hội này còn chưa mở xong, làm phiền ngươi lẩn tránh đi lát." Mộc Vô gật gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất tại trong hư không. Truyền đến thanh âm nhàn nhạt nói: "Người cứ việc bận rộn, ta ở chỗ này chờ một chốc, xem tên ô cặn bã kia có mang đến cao thủ hay không. Ta muốn đi khổ lâu dòng binh đoàn rồi." Trên quảng trường tất cả mọi người đều là một thân bộ hồi lạnh. Người của thái điệu dòng binh đoàn này bất kể ai cũng đều biến thái cả. Lý Vân Tiêu liền phóng xuất thần thức xuống phía dưới. Hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Tu vi của Mộc Vô đã bị kẹt tại nút thắt cổ trai nhất tình phụ tôn. Hiện tại dựa vào chính mình khổ tu là rất khó đột phá, phải tìm kiếm cơ duyên mới được. Mà cơ duyên này nhiều lúc đều là ở trong sinh tử thực chiến mà đạt được. Vô tận võ đạo, mỗi một bước đều cẩn thận, càng phía sau càng là gian khổ hơn. Dù đã chỉ có một chút hy vọng, đều không tiếc tánh mạng đi mà liều lên rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào trên quảng trường, lộ ra vẻ tươi cười nói: "Phía dưới chúng ta tiếp tục họp nào." Rất nhiều người đều nuốt một ngụm nước miếng, gian nan phục hồi tinh thần lại, biểu lộ không động nhất, có đắng chát vô cùng, có âm thầm mừng rỡ. Không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Lý Vân Tiểu nói: "Ta vừa rồi nghĩ tới, sở dĩ khinh ca lầm địa phần loạn không thôi, cùng thế lực đông đảo cũng có quan hệ. Vậy đi, thời dịp hôm nay đoàn người đều ở đây, chúng ta tới thu gọn cờ cấu. Một chút dòng binh đoàn không cần thiết liền hủy bỏ đi." "Hủy bỏ đi?" Mọi người té xỉu tại chỗ. Đặc biệt là những kẻ cùng với thái điều dòng binh đoàn quan hệ không tốt, càng ra tất cả sắc mặt đại biến. Chỉ có điều loại tình hình này tiếp tục, ai dám đứng để nói chuyện. Lý Vân Tiêu rất phối hợp nói ra: "Ví dụ như hạm bính dòng binh đoàn cùng thanh oa dòng binh đoàn, ta cảm thấy được không cần phải tồn tại nữa. Cả người những thành viên này liền cùng nhau đưa vào liệp nhân dòng binh đoàn đi. Ba vị đoàn trưởng không biết dự định như thế nào?" Liệp nhân dòng binh đoàn đoàn trưởng lòng tràn đầy đại hỷ, vội vàng đứng lên nói: "Hết thảy nghe theo Vân Tiêu đội trưởng đại nhân an bài." Bọn hắn tham gia dòng binh đoàn vốn là tồn tại mạnh nhất, ngoại trừ tam đại cự đầu, nếu đã có thể cùng sát nhập một cái mà nói, thế lực ấy lại càng có thể trực tiếp từ bên trong rất nhiều thập tư đoàn trổ hết tài năng, hoàn toàn xứng đáng trở thành dòng binh đoàn lớn thứ tư. Âu Dương Trạch cùng Cổ Tiểu Bạch đều đã sắc mặt như than đen nhìn nhau. Cổ Tiểu Bạch nắm thật chặt bá vương cương đao, lạnh giọng nói: "Thành oa dòng binh đoàn thành lập 37 niên kỷ, so với Vân Tiêu đội trưởng còn lớn hơn. Trước sau tổng cộng trải qua ba vị đoàn trưởng đảm nhiệm, đều là đoàn mà chết trận. Hiện tại Vân Tiêu đội trưởng một câu nói liền muốn hủy bỏ là hủy bỏ. Ta định như thế nào đối mặt với những huynh đệ thủ hạ này? Làm sao đối mặt với những đoàn trưởng đã chết trước kia?" Phía sau hắn, vài tên vũ hoàng cương giả cũng là nổi cân xanh, vũ khí nắm chặt trong tay có chút lắc lư, hiển nhiên nội tâm khó có thể bình tĩnh. Lý Vân Tiểu ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi nói: Cổ đoàn trưởng thật là nhân kiệt, bất quá cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Nếu như người muốn lựa chọn đại nghĩa, vậy phải có giác ngộ hy sinh. Bân Kiệt thở dài một tiếng, Vũ Mao lệnh tiễn trong tay là một lần nữa xuất thủ, tàn mắt ra hào quang cường đại, hướng phía trên người Cổ Tiểu Bạch áp đến. Cổ Tiểu Bạch sắc mặt ngưng trọng, giơ lên ba phương cương đao trả sức chém đến. Phanh! Thanh cương đao này dài cỡ hai ngón tay, vừa chém xuống một phát liền đứt gãy ra. Vũ Mao lệnh tiễn tới gần mà rơi, dán ở trên đỉnh đầu Cổ Tiểu Bạch thì dừng lại. Bân Kiệt không đành lòng quát lớn, còn không mau phục tùng Vân Tiêu đội trưởng đại nhân. Ở sự uy áp của Vũ Mao lệnh tiễn, Cổ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Sau lưng đám vũ hoàng cường giả kia cũng đều là đổ bộ hôi hột. Nếu là Bân Kiệt nổi sát tâm thật mà nói, bọn hắn những người này cũng không đủ một chiêu của đối phương. Một nửa ba vương cường đao rơi trên mặt đất. Cổ Tiểu Bạch một gối quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói. Thanh Hoa Dòng Bình đoàn đoàn trưởng Cổ Tiểu Bạch phục tùng Vân Tiêu đội trưởng đại nhân chỉ thị, mang theo toàn bộ thành viên gia nhập Liệp Nhân Dòng Bình đoàn. Từ đây về sau không còn danh xưng Thanh Hoa Dòng Bình đoàn này nữa. Đoàn trưởng đại nhân! Sau lưng mấy vị vũ hoàng cường giả cũng cắn chặt răng, lã chã rời lệ. Lý Vân Tiểu nói, đừng vừa khóc chết khóc sống nữa, còn là nam nhân không? Có bản lĩnh thì tu luyện cho tốt, một ngày nào đó đánh bại ta, để cho hào thanh song binh đoàn của các ngươi lại một lần nữa vang lên đi. Bật quá ta thấy các ngươi đời này là không có cơ hội rồi. Cổ Tiểu Bạch toàn thân phát run, cắn răng cả giận nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đem người của địa bát đội các ngươi đánh ngã tất cả, lại một lần nữa đoạt về danh hào của đoàn chúng ta. Lý Vân Tiểu lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta chờ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người Âu Dương Trạch, lộ ra dáng tươi cười đến mà nói, Âu Dương đoàn trưởng, ý của ngươi thế nào? Âu Dương Trạch nào còn có nửa điểm hoạt kháng, vừa quỳ gối xuống mà nói, Hà Minh Dòng Bình Đoàn cũng phục tùng ý chí của Vân Tiêu đội trưởng đại nhân, toàn thể đoàn viên gia nhập Liệp Nhân Dòng Bình Đoàn, từ nay về sau hủy bỏ đoàn hào. Hai nhà này vừa cúi đầu, những người còn lại càng thêm không có nửa phần phản kháng. Rất nhanh tuyệt đại bộ phận Dòng Bình Đoàn đều bị thụ tiêu mất, trực tiếp nhập vào những Dòng Bình Đoàn thường phụ thuộc vào thái điều Dòng Bình Đoàn kia. Cả quá trình không có gặp phải bất cứ sự chống cự nào nữa. Người của tứ đại thường bình tất cả đều lạnh mặt nhìn nhau, nhưng nội tâm hết thảy đều khó khăn bình tĩnh lại. Đặc biệt là Trầm Ly cùng Hồng Y Y, như thế nào cũng thật không ngờ Lý Vân Tiểu sẽ dùng thủ đoạn phích lịch, trong nháy mắt liền đem cách cục nhiều năm tại thành Tây giải quyết sạch. Cho rằng sẽ còn đại lượng phiền toái không ngừng, nhưng ít ra đã bước trong một bước dài mang tính quyết định. Mà nội tâm các nàng vừa mừng vừa sợ là nhân vật sát phạt quyết đoán như vậy muốn đối phó với Tứ Cực Môn càng thêm có phần nắm chắc, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho mình bị lâm vào bên trong, bị nuốt tới xương cốt không còn dư thừa. Lý Vân Tiểu liếc mắt nhìn người của tứ đại thương minh, lộ trong một tia dáng tươi cười giống như ánh mặt trời, cùng hàm răng trắng nõn. Mỗi người đều là trong lòng căng thẳng, tự hồ có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên Lý Vân Tiểu rất nhanh nói, Dòng Bình Đoàn sửa sang đại xong, hiện tại tướng đại thường bình các ngươi cũng đừng có chỗ cải biến mới được. Kiều Lạc trong lòng nhảy lên, cao mày nói, Vân Tiểu đại đội trưởng, ta đây không biết rõ, sự tình thương binh cho tới bây giờ là thương binh quản. Vân Tiêu đại đội trưởng là dòng binh, quản sự tình dòng binh tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng tứ đại thường binh chúng ta cùng với thế lực dòng binh các ngươi chưa bao giờ xung đột, chỉ là phối hợp mọi người cùng nhau quản lý tốt khinh cả lầm địa, vì chư vị cung cấp đủ loại phương tiện, từ đó kiếm lấy một chút lợi ích nhỏ bé mà thôi. Lợi nhuận nhỏ hả? Lý Vân Tiêu cười cười, từ trong nhân thủ bên người xuất ra một tờ giấy, mở miệng đọc to. Phan Bảo Lâu năm trước tại Kinh Ca Lâm Địa, tổng thu nhập là 2.300.000 trung phẩm nguyên thạch. Lợi nhuận ròng là 100.200.000 trung phẩm nguyên thạch. Kim Tiện Bang thu nhập ròng một năm là 100.600.000 trung phẩm nguyên thạch. Tứ Cực Môn là 900.000 trung phẩm nguyên thạch. Thiền Nhất Các là 700.000 trung phẩm nguyên thạch. Chà chà, chỗ lợi nhuận này thật là ít nhỉ? Những lời này lập tức khiến cho tất cả dòng binh đoàn đều kinh ngạc đến ngây người. Những số liệu này làm sao hắn có được? cả đám đều là ánh mắt phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào bốn người của Thương Minh, tất cả hai mắt phóng hỏa. Nguyên đại lợi nhuận thương hội cao như thế, bọn hắn cả ngày liều chết liều sống tiếp nhận các loại nhiệm vụ, vào sinh ra tử, ai cũng không biết ngày nào sẽ là ngày cuối cùng, được lấy tiền tài cũng mới đủ cho bản thân tu luyện cùng tiêu xài. Những gian thương này cả ngày ngồi trong nhà mát, vậy mà lợi nhuận cao đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Bốn người cậu Thương Minh đều có chút đứng ngồi không yên. Tĩnh Nam ho khan vài tiếng, cả giận nói: Vân Tiêu đội trưởng không ngờ tự tiện điều tra tình báo cơ mật của thương hội chúng ta. Lý Vân Tiêu mở miệng mắng: Người chưa có ở trước mặt ta mà giả bộ thuần khiết. Tứ gia thương hội các ngươi, có nhà ai không thu nhập các loại tình báo cơ mật của tất cả các dòng binh đoàn chúng ta? Người đó nhỉ? Còn dám ở trước mặt ta tràng bức, người muốn chết có phải không? Hắn vỗ bàn một cái, lập tức vài tên võ giả vây quanh sát khí sát phạt trào dâng tập trung Tĩnh Nam. Nếu là lúc bình thường, Tĩnh Nam nhất định là muốn nổi báo đương tràng. Kim Tiễn thương hội nói như thế nào cũng là đại thương hội, có uy tín, có danh dự, có thế lực lớn, nhưng đã có vết xe đổ của Thương Hùng, hắn cũng không dám tự tiện động tác. Năm người của Thái Điểu trong binh đoàn này đều là những kẻ điên, nói không chừng sẽ lấy chính mình tế cờ giết cho mọi người xem đấy. Trong số bốn người này, Kiều Lạc tuổi lớn nhất, tư lịch cũng lão làng nhất. Và lúc đó, ba người khác đều đưa mắt nhìn hắn một cái, ẩn ẩn lấy hắn làm đầu. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu vốn là trong binh đầu lão của Thương Minh này. Kiều Lạc khó khăn vài tiếng, lại nói: Những số liệu này cũng chỉ là tin tức không được đầy đủ mà Thái Điểu trong binh đoàn thu thập mà thôi. Trong đó có rất nhiều thành phẩm đều không có tính toán vào. Thu nhập chân chính nào có cao như vậy? Ủng hộ những điều này cũng là sự tình bên trong thương hội chúng ta. Vân Tiêu đội trưởng dựa vào cái gì ngang ngược nhúng tay vào đây chứ? Lý Vân Tiêu cười khẽ nói: Cuộc cầu quốc pháp, gia có gia quy. Các người ở trên địa bàn của người khác kiếm sinh ý, phải tôn trọng quy củ trên địa bàn của người ta, đúng không? Kiều Đạc suy nghĩ một lúc, lại nói: Đúng vậy, thật là có lý này. Chúng ta tại khinh ca lầm địa, dùng việc không có làm hỏng quy củ của ai. Lý Vân Tiêu bộ trưởng vỗ vào trên mặt bàn, lại quát: Vừa lập quy củ, các người đã quên rồi sao? Có phải muốn ta cho các ngươi một chút nhắc nhở hay không? Hắn đi đến trước mặt Kiều Lạc, một trường vỗ vào phần tài liệu vừa rồi phát kia, lại quát: Lão già hỏa, đọc lên cho ta, điều thứ nhất là nói cái gì? Kiều Lạc sững sờ, lập tức há hốc mồm. Thường mình bốn người đều làm một hồi ngạc nhiên, không nói nổi một lời. Hết tập 70.